Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Sở Liên Nhi trừng một đôi mắt thâm quầng bởi vì thức đêm giặt quần áo mà lưu lại. Bị tiếng kêu giường như Hồng Nhi thôi mệnh làm tỉnh, mơ mơ màng màng rời giường. Sau khi quét sân trước Bích Nguyệt Hiên, ăn đồ ăn sáng, sau đó lại bị phân phó đi sửa sang lại vườn hoa Bích Nguyệt Hiên. Tố Mai cô nương, ta nhớ vườn hoa là Lưu Đại Thúc cùng Trường Sinh đại ca phụ trách. Tại sao lại phái đến trên đầu ta đây? Sở Liên Nhi cả buổi sáng đều không được nghỉ ngơi. Mệt mỏi tráng váng đầu hoa mắt. Thật sự nhịn không được. Lại chạy tới chất vấn Tố Mai. Tố Mai cương bưng chén canh liên tử. Một, từ thư phòng Đông Ly Thuần đi ra. Bị Sở Liên Nhi ngăn lại đường đi chất vấn. Nàng không hề tức giận. Chỉ là nhẹ nhàng giải thích, ngày hôm qua Lưu Đại Thúc đi đường không cẩn thận chân. Còn có Trường Sinh, trong nhà hắn có việc, xin ta nghỉ vài ngày. Liên Nhi muội, thật ngại, vườn hoa không có người sửa sang lại, ủy khuất ngươi mấy ngày. Trừng mắt gương mặt cười xinh đẹp của Tố Mai. Sở Liên Nhi hận không thể chung cái chổi đánh nàng. Vườn hoa Bích Nguyệt Hiên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ bằng lực lượng của mình Sở Liên Nhi, quản lý cũng thường cố hết sức, phải làm cỏ, còn phải tưới nước, vườn câu a có chuyên gia sửa sang lại, ngược lại không có cỏ gì để nhổ, nhưng, tưới nước có phiền toái, Bích Nguyệt Hiên có giếng nước, nhưng một câu của Thanh Hà lại làm cho nàng không thể không đi hơn thời gian một ly trà đến viện giặt quần áo múc nước. Chủ tử có lệnh. Phàm là nước trong phủ hoàng tử dùng để tưới hoa không được dùng nước ở trong giếng. Cho nên, Liên Nhi muội, còn phải ủy khuất ngươi đến trong viện giặt quần áo lấy nước giặt quần áo còn dư của các ma ma về đây. Một thùng nước có bao nhiêu nặng, khí lực của Sở Liên Nhi cũng coi như không nhỏ. Nhưng nàng lớn như vậy chưa bao giờ nếm qua đau khổ. Cũng bị vài thùng nước này khiến mệt mỏi chỉ kém không có quỳ rạp trên mặt đất thở. Khá lắm, Tố Mai, ngươi nhớ kỹ cho ta. Một ngày nào đó, thống khổ ngươi gia tăng tại trên người ta. Ta sẽ trả lại ngươi gấp bội. Lâu Ngọc Nhi, thống khổ ngươi gia tăng tại trên người ta. Ta sẽ trả lại ngươi gấp bội. Bỗng dưng, trong óc hiển hiện một cái thanh âm lạnh như băng tràn ngập hận ý rét thấu xương. Lạnh như băng đến cực điểm mi, giống như đao cắt, mạnh mẽ cắm vào trong máu. Lại tiến vào trái tim, phút chốc, Sở Liên Nhi nhíu chặt lông mày, thống khổ khom người xuống. Liên Nhi tỷ, ngươi sao vậy a? Một cái thanh âm quan tâm từ bên cạnh vang lên. Đón lấy, một đôi bàn tay nhỏ bé nâng hai vai của nàng lên. Sở Liên Nhi khó khăn nhìn người tới. Hồng Nhi, trên đất trống bên cạnh nàng đặt một cái thùng không? Chắc hẳn cũng bị phái nhiệm vụ nặng nề. Hồng Nhi nhìn gương mặt tuyết trắng của nàng, lo lắng nói, làm sao vậy, ở đâu không khỏe, một luồng ngai ngái tại trong cổ nhấp nhô. Sở Liên Nhi nôn ra, một cổ máu tươi nhỏ tại trên mặt đất đá xanh, khóe lên huyết châu, vết máu tròn, thật nhỏ, như một đóa hoa mai đỏ sậm, mỹ lệ, lại khắc khoải đập vào mắt. Hồng Nhi nhìn đến một ít vết máu, sắc mặt chợt biến, Liên Nhi tỷ, ngươi. Thân thể không thoải mái, nhổ ngụm máu tươi xong, ngực không hề đau đớn. Sở Liên Nhi lắc đầu, nâng người lên, không có gì, vừa rồi ngực đột nhiên đau dữ dội. Nàng không biết trong đầu tại sao lại xuất hiện một cái thanh âm âm lãnh tràn ngập hận ý. Giống như tự mình trải qua, làm cho toàn thân nàng tập đầy ý lạnh, nàng lại càng không biết vì sao ngực sẽ đau nhức như vạn tiễn xuyên tâm. Tựa như có đồ vật gì đó tại trong lồng ngực nhúc nhích. Như đau giải phẫu, xoắn lăn lộn ngũ tạng lục phủ. Đau đớn như kim châm muối sát. Vẻ mặt Hồng Nhi hoảng sợ. Có phải hay không là... Cái gì, không có gì, có thể là ngươi quá mệt mỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút hẳn là không sao. Hồng Nhi mở mắt, nhìn thùng nước trên tay nàng. Nói như thế, Sở Liên Nhi cười khổ mà nói. Nghỉ ngơi, Tố Mai cố tình không cho ta sống khá giả, vừa mới tưới nước hết trong hoa viên, kế tiếp không biết lại muốn phái nhiệm vụ gì cho ta. Hồng Nhi nhìn chung quanh một chút, tại bên tai nàng nói nhỏ, nhị hoàng tử ra phủ, Tố Mai cũng đi theo ra ngoài, trời tối mới có thể trở về. Nhân cơ hội này, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi a, buổi chiều, còn phải sửa sang lại thư phòng. Cũng tốt, cũng chỉ có như vậy. Hồng Nhi, ngươi cho rằng, nếu như tố mai một mực gây khó dễ cho ta, ta liền một mực nén giận xuống, càng nghĩ càng không cam lòng. Sở Liên Nhi nắm chặt nắm tay, tố mai rõ ràng không cho nàng sống khá giả, nàng có thể nào nhẫn nhục chịu đựng như thế, quá không phù hợp nguyên tắc của nàng. Nàng Sở Liên Nhi chính là người có thù oán tất báo. Có thể nào một mực ở vào địa vị bị đánh? Hồng Nhi ngẩn ngơ, nói, ngươi muốn như thế nào? Sở Liên Nhi cười lạnh, không như thế nào, nàng chơi ta nhiều lần, ta cũng không thể khắp nơi bị đánh nha. Tổng yếu trả lại một phần mới đúng mới. Bằng không, thật sự thực xin lỗi danh hiệu Vu Thiển Nhạc lấy cho nàng. Xà ma nữ, vậy ngươi muốn chỉnh nàng như thế nào? Người ta chính là đại a đầu. Thủ lĩnh chúng ta ngoại trừ nhịn tức nuốt xuống. Còn có thể làm gì? Hồng Nhi không cho là đúng nói. Làm nô tài nhiều năm, bị chủ tử ức hiếp, hoặc là bị nha đầu khi dễ chính là chuyện bình thường rồi. Nhịn một chút liền vượt qua, bằng không ngươi còn có thể liều mạng với hắn sao? Thua thiệt luôn là mình. Sở Liên Nhi giơ lên âm hiểm vui vẻ. Nàng hướng Hồng Nhi ngoắc ngoắc ngón tay. Hồng Nhi, biện pháp ngược lại có. Chỉ là ngươi nhất định phải phối hợp ta mới được. Nàng tại bên tai Hồng Nhi nói kế hoạch của nàng. Nhìn Sở Liên Nhi lộ ra âm hiểm cười nói kế hoạch với nàng. Hồng Nhi trừng lớn mắt. Một khổ hàn khí từ lòng bàn chân toát ra. Nguyên lai, Sở Liên Nhi sau khi mất đi trí nhớ cũng không có thay đổi. Cách chương.